chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, nữ đế kết hôn mặc quần áo màu gì? Cầu, cưới, nói ra hai chữ này, Ngao Lam thanh âm đều mang một chút hơi hơi run rẩy. Người xác định cái này thật sự có thể trở thành đột phá đế cảnh quan trọng sao? Càng quan trọng hơn là, nghe tới hai chữ này về sau, so với học tập tu hành phương pháp, Ngao Lam chú ý lực đã bỏ vào một kiện khác càng thêm chuyện trọng yếu lên. Người lại muốn cùng nữ đế cầu hôn. Tuy nhiên cả ngày nhìn lấy nhiếp thần cùng nữ đế như keo như sơn đồng dạng đổi lấy các loại. Nhiều kiểu tú ân ái. Quả thực còn kém mỗi ngày đều dính vào nhau. Ngao Lam cũng không nghĩ tới. Nhiếp thần thế mà thật dự định hướng nữ đế cầu hôn. Phải biết, nữ đế vẻn vẹn chỉ là tuyên bố yêu đương quan hệ. Liền đã khiến cho thiên hạ vô số tông môn xôn xao. Bây giờ, đã không biết có bao nhiêu kém chút không có khóc chết rồi nữ đế người ái mộ. Tại nghĩ hết biện pháp họa cái vòng vòng nguyền rủa nhiếp thần. Cho tới bây giờ, Lan Xuyên đại lục đông đảo tu sĩ vẫn không có thể theo cái kia nặng cân thông tin bên trong chậm tới. Nhưng không có ai biết, nhiếp thần thế mà hiện tại cũng đã bắt đầu cân nhắc cầu hôn sự tình. Xuyệt, việc này tạm thời trước đừng lộ ra. Ta còn định cho nữ đế một kinh hỉ đây. Nhiếp thần ngón tay đến tại ngoài miệng, ra hiệu Ngao Lam nói nhỏ thôi. Ngao Lam vội vàng hạ thấp thanh âm, nhưng vô cùng hưng phấn sắc thái đã hoàn toàn không che giấu được. Ta có thể hay không hỏi trước mấy vấn đề? Có thể tại ta tiếp nhận phạm vi bên trong mà nói. Liền tùy tiện hỏi đi. Tốt, vấn đề của ta là, lại nói ngươi đến cùng dự định cụ thể thời gian nào cùng nữ đế cầu hôn? Cái gì thời điểm cùng nữ đế đại hôn? Cầu hôn thời điểm muốn dùng phương pháp gì? Tặng hoa, đưa linh thạch, đưa pháp bảo, vẫn là khác. Còn có cầu hôn thời điểm ngươi dự định tại sao cùng nữ đế nói a? Là dự định, ai u, đau quá. Như là bắn liên thanh giống như một vấn đề tiếp một cái Ngao Lam bỗng nhiên liền bị nhiếp thần. Chiếu vào cái đầu nhỏ tới một chút, nhất thời đau che đầu, khóe mắt tóc thẳng chua. Nhiếp thần thật sự là có chút bị chọc giận quá mà cười lên. Ta để ngươi hỏi vấn đề, không có để ngươi hận không thể đem cái gì đều hỏi thăm khắp. Ngươi chẳng lẽ lại còn liền cùng cầu hôn nữ đế ngày ấy? Nữ đế xuyên màu gì nội y đều muốn hỏi hay sao? Ngao Lam trầm mặc nửa ngày. Cái kia thiên nữ đế dự định xuyên màu gì đó a? A u, sau đó, đầu của nàng lại bị đánh một cái thủ đao. Ô ô ô, không có cách, vừa nghe đến lại là hướng đại đế cầu hôn. Ta trong lúc nhất thời quá cảm thấy hứng thú, liền không có khống chế lại, làm bộ đáng thương bưng bít lấy đầu. Ngao Lam khóe mắt đã hiện ra một chút lệ quang. Tuy nhiên nhiếp thần ra tay rất nhẹ, nhưng từ khi đến đại đế chi cảnh, cho dù là tùy tiện chạm thử đều tốt đau a, cũng không biết nữ đế gần nhất thế nào. Yên tâm đi, đợi đến đại hôn thời điểm ngươi lại không phải là không thể tận mắt thấy. Đến lúc đó, cái gì tốt quan tâm đều thỏa mãn. Nhiếp thần không khỏi cười nói. Đúng a, đại hôn thời điểm, ta chợt nhớ tới một việc. Nói đến đây, Ngao Lam ánh mắt nhất thời liền sáng lên. Ngươi nói ta là cái long, nhưng lại là ngươi sủng thú. Loại kia đến lớn cưới thời điểm, ta đến cùng xem như phù rể vẫn là phù dâu đâu. Muốn là phù rể mà nói, ta còn không phải lang. Nhưng muốn là bạn lời của mẹ, ta cũng không phải nữ đế sủng thú. T, thật là khó nghĩ a, nhiếp thần. Thật sự là hơi xúc động Ngao Lam IQ. Hắn đành phải lúng túng nói. Vậy ngươi đã làm bạn lang lại làm bạn mẹ không phải tốt? Không sai, còn có thể dạng này a. Dường như mở ra một mảnh tân đại lục giống như. Nghe được câu này Ngao Lam hưng phấn đến đều nhảy dựng lên. Nghĩ không ra thế mà một thân rồng kiêm hai chức. Thật không hổ là bản long vương. Vu hồ, nhưng nhảy nhảy, dường như bỗng nhiên ý thức được chính mình thân ở thiên vân điện bên trong. Có cho dù là ngồi tại long cung tấm kia trên ghế ngồi, cũng xa còn lâu mới có được khoái lạc. Quay người nhìn một cái thiên vân điện, vừa nhìn về phía Nhiếp Thần. Ngao Lam ánh mắt nhưng dần dần bình tĩnh lại, tới gần Nhiếp Thần. Giờ khắc này, sắc mặt của nàng thế mà biến đến 10 phần nghiêm túc. Một lần nữa trở lại Thiên Vân Điện đều là bản Long Vương tự nguyện. Tuyệt đối không có nửa điểm đổi ý nha. Bởi vì, làm sủng thú kỳ thật ngoài ý muốn còn rất có vui thú, mang theo vài phần có chút ngượng ngùng. Ngao Lam thấp giọng nói ra, nhưng cho dù là không dám cùng Nhiếp Thần đang đối mặt xem, nhẹ nhàng gục đầu xuống. Nhiếp Thần lại hoàn toàn đó có thể thấy được Ngao Lam trong những lời này bao hàm nghiêm túc cảm giác. Giờ khắc này, Nhiếp Thần lặng im không nói gì, vẫn chưa nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là nhẹ nhàng vuốt Ngao Lam đầu. Thủ pháp so trước kia còn muốn càng nhu hòa hơn mấy phần. Thời khắc này Thiên Vân Điện đang tiến hành thông lệ báo cáo. Mấy vị xoắn suýt đã lâu thái thượng trưởng lão rốt cục tại vương trưởng lão chỉ huy dưới. Rốt cục nhịn không được hướng về Sở Thanh Nguyệt khẩn cầu vừa chắp tay. Nữ đế, bằng không lão hủ vẫn là xuất lĩnh lấy các đệ tử tiến về Long Cung nghĩ cách cứu viện đi. Một năm này trong khi chung, rất nhiều đệ tử đối Ngao Lam có cảm tình. Cái đứa bé kia tuy nhiên thân là Long Vương, lại so đệ tử khác nhóm càng thêm yêu quý lấy Thiên Vân Điện. Càng quan trọng hơn là, Ngao Lam trên người Long tộc huyết mạch vô cùng tinh thuần. Đối với những cái kia lão Long tới nói, bọn họ mục đích thật sự khả năng cũng không chỉ có là để Ngao Lam ngồi trở lại Long Vương vị trí, mà chính là khả năng ngấp nghé tại trên người nàng huyết mạch. Đối với những cái kia cứng nhắc lão Long tới nói, Long tộc huyết mạch mới là trọng yếu nhất đồ vật. Vì thế, bọn họ thậm chí khả năng không tiếc trả bất cứ giá nào, không hề cố kỵ làm xảy ra chuyện gì. Nếu như thả mặc cho bọn hắn đem Ngao Lam mang về Long Cung bên trong, sợ rằng sẽ đối Ngao Lam khá bất lợi a. Đến trước đại điện, cũng có rất nhiều đệ tử khẩn cầu qua bọn họ hướng nữ đế góp lời. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới cắn răng tiến vào Thiên Vân Điện, đem việc này chi tiết báo cáo, khẩn cầu nữ đế có thể ra lệnh. Thời khắc này mấy vị trưởng lão trong thần sắc đều mang rất nhiều lo lắng cảm giác. Thế mà, Sở Thanh Nguyệt lại trả lời 10 phần lãnh đạm, dường như đối bọn hắn nói chuyện giật gân mà nói không thèm để ý chút nào đồng dạng. Được rồi, không cần thiết. Câu nói này khiến mấy vị trưởng lão ngây ngẩn cả người nửa ngày. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Sở Thanh Nguyệt sẽ cự tuyệt đến như thế quả quyết. Trong ấn tượng, nữ đế cũng tựa hồ rất ưa thích Ngao Lam tiểu gia hỏa này. Nhưng vì sao, giờ phút này sẽ biểu hiện người không thèm để ý chút nào đâu? Cố nén trong lòng run rẩy, vương trưởng lão rốt cục vẫn là lại lần nữa lo lắng mở miệng. Thế nhưng là nữ đế, nếu như tiếp tục như vậy nữa mà nói, Ngao Lam, nhưng tiếng nói vừa mới nói được một nửa, hắn cùng mấy vị trưởng lão khác lại tại trong lúc lơ đãng, đồng thời cảm nhận được hai đạo khí tức quen thuộc về tới Thiên Vân Điện trên đỉnh núi. Khí tức kia là Nhiếp Thần cùng Ngao Lam. Ngao Lam thế mà về đến rồi. Vương trưởng lão trong nháy mắt ngốc ngay tại chỗ. Vừa mới hắn còn cùng mấy vị trưởng lão khác lo lắng, cảm giác đến thời gian cấp bách, làm sao bọn họ liền trở lại rồi. Khó trách vừa mới nữ đế sẽ cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Chẳng lẽ nói, bản đế nói qua, không cần thiết đi nghĩ cách cứu viện, bởi vì, có Nhiếp Thần theo nàng. Đại điện chỗ sâu trên ghế ngồi, Sở Thanh Nguyệt khóe miệng mang theo một tia thanh lãnh tuyệt mỹ mỉm cười. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.